Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Huyết mạch cường hóa. Tuyển định một môn tri thức loại cường hóa, một môn công pháp loại cường hóa. Âu Dương Tĩnh lại hướng về phía Tiểu Long Nữ khiêm tốn thỉnh giáo. Như vậy huyết thống đâu? Ta lựa chọn cái gì huyết thống so sánh phù hợp? Tiểu Long Nữ cười nói. Này đồng dạng muốn xem ngươi sở thích của mình. Trúc cơ trong thẻ huyết thống tuy nhiều, nhưng đẳng cấp đều không cao, đây cũng là luân hồi điện có khả năng cho phép mức cực hạn. Luân hồi điện bên trong đặc thù huyết mạch, ngoại trừ dùng nhiều tiền hướng về phía luân hồi điện trực tiếp hối đoái, cùng với tự mình tu luyện, tinh luyện, tiến giai bên ngoài, còn lại bất kỳ thủ đoạn nào, đều nhiều nhất chỉ có thể có được cấp thấp nhất đặc thù huyết thống. Đương nhiên, những này đặc thù huyết thống bên trong, một ít huyết thống dù cho chỉ là cấp thấp nhất, cũng có được rất không tệ đặc hiệu. Tỉ như hâu huyết thống, Wolverine huyết mạch, long chi huyết mạch các loại, đều là ngay từ đầu liền có rõ ràng tác dụng, mà có huyết mạch thì nặng tại tiềm lực. Ban đầu khả năng không có mạnh như vậy, thậm chí không có gì đặc biệt rõ ràng tác dụng, nhưng tiềm lực cực lớn, tiền đồ thâm bất khả trắc. Về phần muốn làm sao tuyển, liền xem chính ngươi. Âu Dương Tĩnh nghĩ đến ba lần nhiệm vụ đằng sau, liền muốn xin tiến hành vị diện tranh đoạt chiến, tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng thực lực lên. Kể từ đó, giống như lựa chọn thấy hiệu quả nhanh huyết mạch so sánh phù hợp. Thế là hắn nói với Tiểu Long Nữ, như vậy, ta lựa chọn hâu huyết thống như thế nào? Rất không tệ. Tiểu Long Nữ gật đầu đồng ý. Hầu huyết thống thấy hiệu quả thật nhanh, sơ cấp cường hóa, liền có thể cực tăng lên trên diện rộng lực lượng của ngươi. Phản ứng, tốc độ cùng với trọng yếu nhất sinh tồn năng lực, hắn tiềm lực mặc dù tính không được tuyệt đỉnh, nhưng cũng tương đương khả quan, đang thích hợp đi ngạnh hán lộ tuyến ngươi. Ngay tại Âu Dương Tĩnh bởi vì nàng lời nói này, chuẩn bị làm ra quyết định lúc, nàng lại đột nhiên lời nói gió xoay một cái, cũng là làm đội trưởng, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Hầu huyết thống mặc dù rất lợi hại, nhưng có cái tai hại, cái kia chính là một khi cảm xúc xúc động, làn da liền lại biến thành nguyên lượng sắc, hình thể cũng tùy theo trên diện rộng bành trướng, đồng thời xuất hiện nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Mà cái gọi là cảm xúc xúc động cũng không đơn giản chỉ ngươi lúc chiến đấu, lúc tức giận, có nào đó chút thời gian, ân, tỉ như ngươi cùng bạn gái của ngươi tư nhân thời gian, khí huyết dâng lên phía dưới, ngươi đồng dạng sẽ phát sinh biến hóa như thế. Cho nên nếu như ngươi lựa chọn cái này huyết thống, như vậy dễ tìm nhất một cái nữ hao hoặc là nữ Wolverine làm bạn gái. Dáng người vẫn phải so sánh khôi ngô, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh tốt không còn gì để nói, đằng sau như không có việc gì nói sang chuyện khác. Wolverine huyết thống đâu? Siêu cường tự lành, bất tử thân, rất lợi hại. Tiểu Long Nữ nói, sơ kỳ không tệ, tiềm lực không được, đương nhiên, chống đỡ người trưởng thành đến 4 cấp 5 sao dư xài. Lại sau này, liền không có tác dụng quá lớn. Âu Dương Tĩnh lại hỏi, cái kia long chi huyết mạch đâu? Tiểu Long Nữ nói, tạm được, nơi này long chi huyết mạch là phương đông huyết mạch của rồng. Ngươi như cường hóa, về sau có khả năng đi phương đông long con đường. Bất quá chúng ta nơi này huyết mạch đầu nguồn là tứ hải long tộc. Tiềm lực cực hạn chống đỡ liền đến tứ hải long vương tình trạng. Âu Dương Tĩnh cười khổ, Long cô nương, đội trưởng, ngươi vẫn là nói thẳng, có cái gì tốt đề cử đi. Tiểu Long Nữ xinh đẹp cười thản nhiên, nếu muốn ta đề cử, đó là đương nhiên là cổ thần đạo thể. Ngươi đã tuyển thiên đình đấu bộ võ học, như vậy cổ thần đạo thể đúng là nhất thích hợp ngươi huyết mạch cường hóa. Âu Dương Tĩnh nói, cái gì gọi là cổ thần đạo thể? Tiểu Long Nữ nói, cái gọi là cổ thần là chỉ khai thiên tích địa đến nay, sinh mà làm thần một loại kia tồn tại, như Phục Hy, Nữ Hoa, Thái Nhất, Trúc Long, Cộng Công, Trúc Dung các loại, mà cổ thần đạo thể, tự nhiên là nguồn gốc từ những cái kia cổ thần huyết mạch. Nghe Tiểu Long Nữ nói lên một cái kia, cái như sấm bên tai tên, Âu Dương Tĩnh kìm lòng không đặng nuốt ngụm nước bọt, có chút mong đợi hỏi, cổ thần đạo thể hứng thú lớn như vậy, cường hóa đằng sau, cho dù chỉ là sơ cấp huyết mạch, có hay không cũng có thể có được lớn lao uy năng. Tiểu Long Nữ lắc đầu, lấy ở đâu chuyện tốt bực này, sơ cấp cổ thần đạo thể, chỉ là có thể để ngươi tu luyện đặc biệt nhanh, cộng thêm năng lực khôi phục tăng lên trên diện rộng mà thôi. Còn lại uy năng, nghĩ cũng đừng nghĩ, đương nhiên, cổ thần đạo thể tiềm lực vô tận, ngươi như có thể không ngừng tinh luyện huyết mạch, tiến giai đạo thể, như vậy tương lai, chưa hẳn không thể có được những cái kia xa cổ đại thần. Giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt to lớn, sức mạnh to lớn. Trọng yếu nhất chính là thiên đình đấu bộ võ học, cùng cổ thần đạo thể đặc biệt khiết hợp, đối tương lai ngươi tiền đồ, có lớn lao giúp ích, ngươi như suy nghĩ tương lai, liền tuyển cổ thần đạo thể, nếu chỉ nghĩ thoải mái tạm thời, tuyển những cái kia sơ kỳ uy lực mạnh, thấy hiệu quả nhanh huyết mạch, ta cũng không có ý kiến. Tiểu Long Nữ lời nói đều nói đến phân thượng này, Âu Dương Tĩnh còn có thể làm sao tuyển? Phải biết, Âu Dương Tĩnh mặc dù tại 3 lần nhiệm vụ đằng sau, nhất định phải xin vị diện tranh đoạt chiến, dùng làm hắn chỗ xạ điêu thế giới thu hoạch được vĩnh cửu quyền được miễn. Nhưng dù cho đánh thắng vị diện tranh đoạt chiến, lấy được cũng không phải chân chính vĩnh cửu quyền được miễn. Thời hạn có hiệu lực chỉ là Âu Dương Tĩnh sinh thời. Như hắn chết ở phía sau kế luân hồi trong nhiệm vụ, cái kia phương thế giới vẫn muốn lần nữa nghênh đón luân hồi giả buông xuống. Nếu như thế, Âu Dương Tĩnh thế tất không thể chỉ ngoảnh đầu trước mắt, nhất định phải phóng nhãn xem tương lai. Cho nên ta quyết định liền theo đội trưởng chi ngôn, cường hóa cổ thần đạo thể. Tiểu Long Nữ nở nụ cười hớn hở, động lòng người cực điểm. Không tệ, không uổng công ta một phen kiên nhẫn giảng dài. Ngươi nếu là chỉ biết trước mắt ánh mắt thiền cận hạng người, như vậy tân thủ phúc lợi chính là đội ngũ đưa cho ngươi duy nhất trợ giúp, sau đó liền mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Nhưng đã ngươi chịu khiêm tốn tiếp nhận ý kiến, lại hiểu được không ham sảng khoái nhất thời, suy vững tại tương lai, như vậy chỉ cần ngươi có thể thuận lợi thông qua tân thủ thí luyện, ngươi chính là chúng ta chân chính đồng đội á. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, không nghĩ tới này tân thủ phúc lợi thế mà còn là một khảo nghiệm. Kinh ngạc sau khi, trong lòng của hắn lại có may mắn, còn tốt chính mình tâm tính bày hết sức đang hiểu phải tôn trọng luân hồi tiền bối ý kiến, nếu không như nghe không vào đội trưởng kiến nghị, vậy tương lai sợ là lại không có cơ hội dung nhập đội ngũ, chỉ có thể trở thành một cái tự sinh tự diệt riêng người. Tốt, đã làm ra quyết đoán, hiện tại ngươi liền có thể bắt đầu cường hóa. Phương pháp rất đơn giản, tuyển định mình muốn 3 loại cường hóa, trong lòng mặc niệm một tiếng, bắt đầu cường hóa là đủ. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, thu thập tâm tình, đóng lại 2 mắt. Xác định tuyển hạng về sau, mặc niệm một câu, bắt đầu cường hóa kéo dài trọn vẹn 1 giờ. Đầu tiên là hải lục không thiên tứ quân vũ khí trang bị kỹ thuật tốc thành môn này chi thức, dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp khắc lục vào đầu óc hắn. Khổng lồ chi thức lượng, vọt tới đầu óc hắn trận trận mê muội, thật giống như toàn bộ đầu óc được bỏ vào trong máy giặt quần áo điên cuồng xoay tròn. Thật vất vả chống đến kết thúc, thiên đình đấu bộ võ học lại bắt đầu ghi vào. Thiên đình đấu bộ võ học trúc cơ thiên, cũng không phải là chỉ là cho hắn một bộ bí tạ, mà là tại ghi vào bí tạ đồng thời, kéo theo chân khí của hắn vận chuyển, trực tiếp khiến cho hắn thu được cấp độ nhập môn khác nông cạn tu vi. Cuối cùng, chính là cổ thần đạo thể cường hóa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.